Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 458 Tân Niên Vui Sướng. Chương 458 Tân Niên Vui Sướng. Các nơi đều ở ăn Tết. Có người quá hảo, có người quá đến khổ, có người ở tuyệt vọng chung vượt qua, nhưng càng nhiều người ở bôn hy vọng. Không ít người ở tối nay đối với tổ tiên hứa nguyện, hy vọng sang năm nhật tử hảo quá một ít, không hề có chiến loạn, lương thực có thể được mua. Nếu là đều không thành, hy vọng có thể phù hộ bọn họ bình an tới Dự Châu. Nghe nói Dự Châu sứ quân là nữ tử, tâm địa mềm mại, đối bá tánh cực hảo, ở nơi đó sống sót muốn dễ dàng một ít. Quan trọng chính là nàng đánh giặc còn lợi hại, liền hung nô người đều không phải nàng đối thủ, cho nên có nàng ở, Dự Châu hẳn là sẽ không lại trở thành chiến trường đi. Triệu Hàm Trương uống đến say choáng choáng, thấy thính thượng không ít người đều bị uống nằm sấp xuống, liền đứng dậy phất tay nói: "Đêm cũng thâm, chư vị về nhà cùng gia tiểu gác đêm đi, ta cũng đi về trước." Say đến mơ mơ màng màng mà quận thừa muốn bỏ dậy tiễn đưa, bị Triệu Hàm Trương phất tay cự tuyệt. Không uống nhiều ít, Phó Đình Hàm liền cũng đứng dậy, tiến lên bất động thanh sắc đỡ lấy nàng một cái cánh tay liền đi ra ngoài. Quận thừa thấy nàng đi được ổn định vững chắc mà, không khỏi đỡ hạ nhân tay nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy, cảm thán nói: "Sứ quân không hổ là sứ quân, rộng lượng a." Phó Đình Hàm đem nàng đưa đến trước cửa phòng, thấy Thính Hà lại đây đỡ người, liền phất tay làm nàng tạm lui. Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái da chế phần che tay, kéo qua nàng tay trái cột vào trên tay nói: "Cái này tặng cho ngươi, ta thân thủ làm." Triệu Hàm Trương cảm thấy cái này phần che tay có chút trọng, còn thực cứng, liền sờ sờ, đôi mắt híp lại, cơ quan. Phó Đình Hàm gật đầu: "Đây là tụ tiễn, ta đem nó đổi thành phần che tay, ngươi ngày thường liền có thể mang theo, sẽ không có người phát hiện. Nếu là gặp nạn, địch nhân gần người dưới tình huống, cái này có thể tạm thời cứu ngươi." Phó Đình Hàm dừng một chút sau nói: "Tụ tiễn tế mũi tên ta cấp phao độc dược, bởi vì nó quá tế, liền tính là thương đến yếu hại, nhất thời cũng không thể muốn mạng người, cho nên ta chỉ có thể từ cái này phương hướng xuống tay. Ngươi trước dùng, nếu là tế mũi tên dùng xong rồi, ta lại cho ngươi đổi mới." Triệu Hàm Trương vuốt trên tay phần che tay, thần sắc có chút hoảng hốt: "Thứ này ngươi mang theo mới càng thích hợp, rốt cuộc hắn vũ lực giá trị so ra kém nàng." Phó Đình Hàm cười lắc đầu: "Trên đời này muốn giết ta người không nhiều lắm, có thể tưởng tượng giết ngươi nhân cũng rất nhiều, ngươi gặp được nguy hiểm muốn so với ta lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa ta sẽ làm, ta nếu là muốn, ta sẽ cho chính mình làm." Hắn cẩn thận mà cho nàng cột lên phần che tay, rũ mắt nói: "Đây là cho ngươi Tết âm lịch lễ vật, Hàm Trương, tân xuân vui sướng." Triệu Hàm Trương thần sắc càng thêm hoảng hốt, dường như về tới quá khứ, mà không phải ở Đại Tấn, nơi này người chỉ xưng hôm nay vì năm, cũng không sẽ nói cái gì tân xuân vui sướng. Nàng lẩm bẩm nói: "Ta không có cho ngươi chuẩn bị lễ vật." Phó Đình Hàm liền cười mở ra, nhẹ giọng nói: "Không quan hệ, về sau đều ta đưa ngươi đã khỏe. Ta mỗi năm đều cho ngươi đưa tân xuân lễ vật được không?" Triệu Hàm Trương nhẹ nhàng cười, gật đầu: "Hào." Phó Đình Hàm lúc này mới đem nàng giao cho Thính Hà, cho nàng nấu một chén canh giải rượu ngủ tiếp. "Tiểu Tâm ngày mai đau đầu." Thính Hà cung kính lên tiếng: "Đúng vậy." Nhưng Triệu Hàm Trương uống xong canh giải rượu người liền tinh thần, rửa mặt qua đi liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường chơi tân tới tay tụ tiễn. Hắn cơ quan làm được thực xảo diệu, chỉnh trương là tiêu quá da sói sở chế, cơ quan ở da sói trung gian, phải dùng khi nàng yêu cầu trước mở ra bảo hiểm, sau đó mới có thể nhắm chuẩn phóng ra. Nguyên lý này ứng dụng thương nguyên lý song trọng bảo đảm, rồi lại không có đi hỏa nguy hiểm. Triệu Hàm Chương nâng lên tay trái, nhắm chuẩn cách đó không xa bình phong, tay phải nhẹ nhàng một khấu, một quả tụ tiễn liền vội bắn mà ra, hưu một tiếng phá không, chanh một tiếng chui vào bình phong, cấp đổ nước. Thính Hà hoảng sợ. Nữ lang, này tụ tiễn thật là lợi hại, thế nhưng có thể bắn thủng bình phong, kia nếu là người trong người trước, chẳng phải là cũng có thể xuyên thấu? Không thể, Triệu Hàm Chương nói, này bình phong quá mỏng, bất quá, bắn không mặc nhân tài là tốt, thứ này phải lưu lại trong thân thể mới có lực sát thương, không nói nhập thể dị vật khó lấy ra, động một chút đều đau, còn bởi vì này tụ tiễn thượng tẩm độc, độc tố có tác dụng cũng là yêu cầu thời gian, bất quá Phó Đình Hàm thế nhưng có thể làm ra lợi hại. Như vậy, cơ quan, đó có phải hay không thuyết minh hắn cũng có thể làm ra súng kíp? Triệu Hàm Chương rũ mắt tự hỏi, nàng vẫn luôn cảm thấy lấy thời đại này tài nghệ sợ là làm không được. Nhưng nếu là hắn tới làm nói, thực mau, nàng lại đem cái này ý tưởng áp xuống đi. Không được, thời đại này, như vậy sức sản xuất, nếu là rộng khắp vận dụng khởi vũ khí nóng, kia quả thực là mở ra chiếc hộp Pandora. Dùng hỏa dược khai thác khoáng thạch còn chưa tính. Lại nói tiếp lúc này hỏa dược đời trước tựa hồ cũng đã sinh ra, chẳng qua chỉ có số ít người biết thôi. Hơn nữa bọn họ còn không có ý thức được có thể dùng ở sinh hoạt cùng trên chiến trường. Hỏa dược thứ này chân chính phạm vi lớn sử dụng vẫn là ở đường thời điểm. Bất quá khi đó là thịnh thế, bọn họ có giảm sóc. Hiện tại lại là chính trực loạn thế. Thứ này một khi xuất hiện, trừ phi nàng có thể bảo đảm vẫn luôn nắm giữ ở chính mình trong tay. Bằng không một khi tiết lộ, thời đại này người có thể sử dụng nó tới hoàn thành một lần chủng tộc diệt sạch. Thậm chí là nhân loại diệt sạch, không có thứ này, thời đại này người Hồ đều hơi kém đem người Hán sát tuyệt chủng. Huống chi có đâu? Như vậy vấn đề tới, nàng có nắm chắc đồ vật làm ra tới phối phương sẽ không tiết lộ sao? Cho nên nàng không quá tưởng lúc này vận dụng ở trên chiến trường. Nhưng thật ra có thể trước dùng ở trong sinh hoạt. Thứ này, mọi người cân nhắc nó cách dùng cũng đến cân nhắc rất dài một đoạn thời gian. Càng đừng nói bọn họ không biết phối phương, Triệu Hàm Chương rũ xuống đôi mắt. Muốn đem thứ này dùng ở trên chiến trường, nàng nhất định phải muốn đề cao thời đại này sức sản xuất. Còn phải có năng lực hoàn toàn ngăn chặn chiến tranh, chính suy nghĩ. Tiếng chuông vang lên, du dương tiếng chuông từ nơi xa truyền đến. Một tiếng đập vào người trái tim, Thính Hà cũng hướng ra ngoài nhìn thoáng qua. Mơ hồ nghe được cái mõ thanh, nàng cao hứng lên, nữ lang, tử chính đến. Là năm đầu, Triệu Hàm Chương đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Mở ra cửa sổ ra bên ngoài xem, nhìn trên bầu trời yên tĩnh đêm tối. Thời gian giống như bị ấn ngừng giống nhau. Một hồi lâu nàng mới nghe được bùm bùm thanh âm, từ xa tới gần, sau đó là lớn hơn nữa thanh pháo trúc thanh. Triệu Nhị Lang giơ một cây cây đuốc từ bên ngoài chạy tiến sân. Thấy một tả một hữu phòng đều mở ra cửa sổ, mà tỷ tỷ cùng tỷ phu đều đứng ở phía trước cửa sổ nhìn không chung. Liền lớn tiếng hỏi, a tỷ, tỷ phu, các ngươi như thế nào đứng ở phía trước cửa sổ? Mau ra đây nã pháo trúc nha, ăn Tết. Triệu Hàm Chương nghe vậy, ló đầu ra hướng một bên nhìn lại, đối diện thượng Phó Đình Hàm nhìn qua ánh mắt, nàng liền không khỏi cười mở ra. Tân niên vui sướng, Phó Đình Hàm cũng cong môi cười. Tân niên vui sướng, mọi chuyện trôi chảy, Triệu Nhị Lang còn niệm chính mình đốt tới một nửa pháo trúc. Thấy hai người ma kỳ, liền đem cây đuốc đưa cho Lữ Hổ. Hắn vọt vào đi đem hai người kéo ra tới. A tỷ, tỷ phu, Thu Võ cũng cho các ngươi chuẩn bị pháo trúc. Ta đã thiêu, các ngươi cũng mau đi thiêu nha. Bỏ lỡ giờ lành liền không hảo. Tấu chương xong, hết chương.